nhưng thân thể lồi lõm đầy đủ, mặc áo giáp thì vẫn không hề giảm đi mị lực, mà còn có thêm vẻ hiên ngang nữa. Thêm bốn người Triệu Long, thập phu trưởng Bạch Tiểu Thuần đã có đủ 10 thủ hạ. Lấy Triệu Long và Lưu Lệ đứng đầu, chiến lược tiểu đội này mạnh mẽ, phải nói là nếu đạt được trung du tu chân giới thì đã đủ để dung chuyển một phương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua, mơ hồ đoán được có lẽ trước đây 10 người này là cùng một đội, hiểu biết lẫn nhau, vung tay vung chân đều rất ăn ý với nhau, hẳn là cùng tu luyện một loại trận pháp hợp kích nào đó. Bạch Tiểu Thuần quan sát mấy người, 10 người cũng quan sát Bạch Tiểu Thuần. Sự thực là Bạch Tiểu Thuần không đoán sai, 10 người họ vốn là một đội. Lần này một là Triệu Long khuyên bảo, thứ hai là quan trọng nhất, bọn họ ở Trường Thành đã được nhìn tận mắt vụ nổ lô, trong lòng đã quá rung động. Nên khi nghe Triệu Long nói người muốn triệu tập họ chính là vị dược sư thần bí kia, thì họ đã ngay lập tức đồng ý. Nhưng bây giờ nhìn Bạch Tiểu Thuần, họ lại thấy hơi thất vọng, vì Bạch Tiểu Thuần nhìn quá trẻ. Hơn nữa, chẳng biết tại sao họ đều có một loại cảm giác là không có đáng tin lắm. Bạch Tiểu Thuần thấy trời đã sập tối, bèn bảo 10 người ra ngoài. Từ hôm nay, 10 người sẽ phải ở trong viện, chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Trong đêm, ngoài Trường Thành vẫn không ngừng chiến đấu, tiếng nổ vang dữ dội không ngừng. Nhưng trong Trường Thành, nhờ có trận pháp cách trở, rất là yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài thập phu trường, cẩn thận quan sát, thả linh thức vào trong lệnh bài. Ấn ký sinh mạng quán từ từ được khắc lên lệnh bài. Lệnh bài lóe lên ánh sáng tím, trong đầu của Bạch Tiểu Thuần hiện ra điểm chiến công của mình. 43.753 điểm. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Thập phu trưởng nghe rất là uy phong, nếu trở thành bách phu trưởng chắc còn uy phong hơn nữa, có cả 100 tu sĩ phải nghe lệnh của ta. Bạch Tiểu Thuần rất háo hức, xem chiến công bao nhiêu mới được làm bách phu trưởng. 100 vạn. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, nhiều quá. Hắn nhíu mày, nhưng càng xem thông tin bên lệnh bài, chân mày lại càng giãn ra. Giết oan hồn với giết thổ dân, chiến công đạt được là không giống nhau. Còn có hồn tu, luyện hồn sư, điểm chiến công cũng đều khác biệt. Mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Không vội, giờ mới chỉ nổ lò đan, đã được bấy nhiêu điểm chiến công. Đối với ta, nổ lò đan chỉ là bữa sáng mà thôi. Vũ khí chính của ta chính là tụ hồn đan cơ. Một khi tụ hồn đan được điều chế thành công, uy lực của nó mà muốn kiếm chiến công thì là chuyện quá dễ dàng đi. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, chiến công ngoài dùng để thăng chức, còn có thể đem đi đổi vật phẩm nữa. Hiện giờ chiến công còn quá ít, chưa cần phải đi đổi. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, chỉ còn cách kim đan đại viên mãn không còn xa, nhưng ở đây linh khí chỉ mỏng manh, muốn tu nhanh hơn hơi khó khăn, phải tích lũy đủ quân công đem đi đổi tài nguyên tu hành mới được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn quanh, linh thức tản ra bao phủ bốn phương, xác định xung quanh không có ai dòm ngó, liền lôi ra một đống phù văn dán kín khắp xung quanh. Lại có thật giật mình, mở túi trữ vật, lấy ra một nắm to địa linh căn. Địa linh căn toàn thân vàng óng, những vòng đường vân trồng chịt rậm rạp, những cây đều có ít nhất cả 100 vòng, mỗi một vòng nghĩa là 1 năm, đều là 100 năm trở lên. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, mấy thứ này đều có tác dụng phụ khi đem luyện chế tụ hồn đan, nhưng lượng dùng không lớn. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn có 1.000 cái và một số dược thảo quý khác, mục đích của hắn là muốn thầm cắt xén bớt đi, vì những dược thảo này đều có thể dùng trực tiếp không cần luyện chế, giúp tăng khí huyết, tăng sức mạnh, tăng sinh cơ cho cơ thể. Sinh cơ chính là thứ cần thiết nhất để tu luyện bất tử trường sinh công. Có địa linh căn, bất tử cân của ta nhất định sẽ tăng mạnh. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, địa linh căn trên 100 năm mỗi cây đều vô cùng mắc mỏ, nên phải ở trong hội đấu giá mới có. Chỉ có ở trong Trường Thành này, với địa vị của Bạch Lân, mới một hơi lấy được một mớ nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần không biết Bạch Lân lấy được chúng như thế nào, nhưng Tinh Không Đạo Cực Tông mỗi một lần cấp cả 1.000 cây thế này, rõ ràng là chịu giá rất lớn. Bạch Tiểu Thuần lôi quy văn nổi ra, định luyện ninh địa linh căn, nhưng hắn lại không đủ tài liệu để luyện chế tất cả địa linh căn. Bạch Tiểu Thuần chỉ luyện được mấy cây thì phải dừng lại, cầm mấy cây địa linh căn đã luyện ninh ở đó gặm rồm rốp như là gặm củ cải. Cảm giác thực là như trở về thời Hỏa Táo Phòng. Không biết đại sư huynh ở khung vực Thải Hồng Thượng như thế nào rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghĩ tới Nghịch Hà Tông, lập tức nhớ tới mấy người Lý Thanh Hậu, Hầu Tiểu Muội, Tống Quân Uyển. Sinh cơ trong người hắn trở nên rào rạt quần quận, cả người ấm lên hẳn, sau đó nóng lên dần. Bạch Tiểu Thuần lập tức vận chuyển Bất Tử Trường Sinh Công, chân trái đã luyện thành Bất Tử Cân như hóa thành vòng xoáy, hút hết lửa nóng rừng rực trong người vào đó. Một đêm trôi qua, chỉ một đêm, Bạch Tiểu Thuần đã ăn hết một lèo hơn 100 phần địa linh căn. Nếu là người thường, hẳn có thể là đã nổ tung. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có Bất Tử Trường Sinh Công, Bất Tử Cân từ bàn chân trái đang lan dần lên đùi và vẫn còn đang tiếp tục. Sức mạnh ở trong người Bạch Tiểu Thuần đang không ngừng tăng lên, làm cho hắn vô cùng hăng hái. Sang ngày mới, Bạch Tiểu Thuần lại tăng số lượng lò đan luyện chế lên 50 lô. Vẫn chưa có lô nào có dấu hiệu ra được tụ hồn đan thành công. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không nóng nảy, hắn mơ hồ cảm thấy hắn đã sắp tới gần thành công rồi. Song chuyện nổ lô đã trở thành chuyện ngày nào cũng có. Đối với Bạch Lân, có nổ lô thì mọi chuyện đều trở nên dễ nói. Mấy hôm sau, sợ Bạch Tiểu Thuần không còn đủ lò đan để dùng, lại còn sai người đưa tới thêm một đống. Bạch Lân bảo vệ những lò đan kia rất kỹ. Trong mắt của hắn, chúng không phải là để luyện dược, mà là để thu hoạch quân công. Hơn nữa 1000 cây địa đinh căn đã bị Bạch Tiểu Thuần nhai tới hôm nay chỉ còn hơn 10 cây. Đêm hôm đấy, đùi phải của Bạch Tiểu Thuần nóng lên rừng rực, da thịt giật giật rung lên. Bên trong là sức mạnh đang cuộn trào. Đã thành! Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn xuống, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng ở trong chân của mình. Phối hợp với Bất Tử Cấm, hắn có lòng tin nếu so tốc độ cơ thể không tính thuấn gì thì dù Nguyên Anh cũng không thể đuổi kịp hắn. Hắn chỉ nhấc chân lên một cái là cơ thể đã như biến mất, sau đó vèo một cái xuất hiện cách đó cả ngàn trượng. Khi hắn đỡ đứng vững, bên tai vẫn còn thanh âm xé gió do di chuyển. Vượt qua âm thanh, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười của hắn làm cho đám người Lưu Lệ, Triệu Long vội vàng chạy tới. Họ vừa mới chạy vào, lập tức cảm nhận được ngay không gian xung quanh chấn động. Làn da của họ rát lên đau đớn, rõ ràng là một loại tốc độ cực hạn, đá sẽ rách hư không, tạo nên khí lưu. Cả đám nhìn Bạch Tiểu Thuần đang đứng cười to mà hoảng hốt, vì họ đoán ra được đây rõ ràng là do Bạch Tiểu Thuần đang thử một loại công pháp nào đó có tốc độ cực nhanh mới tạo ra chuyện này. Không ngờ Bạch Dược Sư đã có bí thuật như thế, Lưu Lệ thầm nghĩ. Bạch Tiểu Thuần thấy đám Triệu Long nhìn mình có ý kinh sợ thì đắc ý lắm, ho một cái, nghênh ngang đi trở vào. Loại tốc độ này không chỉ đòi hỏi biết bí thuật mà còn đòi hỏi rất lớn đối với cơ thể. Với tốc độ này, một quyền bình thường cũng trở nên không kém gì thần thông. Nhờ Bạch Lân không ngừng đưa tới lò đan, mỗi ngày ở bên ngoài trường thành đều có tiếng lò đan nổ, trở thành âm thanh phấn khởi nhất ở trong ngày của ngũ đại quân đoàn. Uy lực khi nổ lò đan cũng càng ngày càng lớn, tuy độ mạnh yếu mỗi lò khác nhau, nhưng uy lực cái nào cũng thuộc hàng khủng bố, làm các bộ lạc man hoang vô cùng đau đầu. Lò đan chuyên nhắm vào oan hồn, chúng không đơn giản là chỉ hấp thu mà còn tạo thành sự chấn nhiếp, khiến hồn hải ngoài trường thành bắt đầu có dấu hiệu bị rối loạn. Nhờ có các hồn tu và luyện hồn sư toàn được khống chế, nếu không e là hồn triều đã sớm tàn tác. Man hoang đau đầu điên cuồng nghĩ cách chống lại. Ngũ đại quân đoàn bây giờ ai ai cũng biết tới cái tên Bạch Tiểu Thuần. Có một lần Bạch Lân còn mời Bạch Tiểu Thuần đi trường thành để tự mình cảm nhận. Mới vừa tới nơi, hắn đã nhận được vô số những ánh mắt tôn kính và mong chờ của tu sĩ ngũ đại quân đoàn quanh đó. Bạch Tiểu Thuần rất đắc ý, hắn rất thích loại cảm giác này. Vạn chúng nhìn chăm chú làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã trở thành anh hùng. Vì vậy, bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi lần Bạch Lân tới lấy lò đan mang đi thì Bạch Tiểu Thuần đều vội vàng chạy theo đi tới trường thành để xem lò đan nổ. Mỗi lần lò đan nổ, chiến công trong lệnh bài lại tăng lên vèo vèo, làm cho Bạch Tiểu Thuần rất chi là kích động. Đây mới chính là chỗ ta nên tới. Bạch Tiểu Thuần nhìn những cái hố sâu ngoài trường thành, những thổ dân không ngừng gào thét, hồn hài dần đùi lại. Hắn phất tay áo nhỏ, cảm thấy vô cùng tự hào. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Một tháng này hồn hài bị thương nặng chưa bao giờ có. Tu sĩ trong thành phấn khởi, man hoang trở nên điên đầu. Các thế lực ở trong man hoang bắt đầu chú ý tới. Chiến công đã vượt qua 30 vạn. Hôm nào Bạch Tiểu Thuần cũng xem chiến công của bản thân, nhiều đây chắc cũng đủ để đi đổi một ít tài nguyên tu hành rồi. Trưa ngày hôm ấy, Bạch Tiểu Thuần phong ấn 50 lò đan, sau đó nghênh ngang đi tới tháp cao ở trong chủ thành. Tháp cao này chính là hạch tâm của trường thành, tu sĩ muốn tích lũy chiến công hay đổi vật phẩm đều có liên quan tới nó. Vì nó rất quan trọng, nên trong tháp cao có thiên nhân trấn giữ. Tuy có thiên nhân nhưng tháp rất cởi mở với tu sĩ, lúc nào cũng có tu sĩ ra vào náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần vừa tới, lập tức đã có người nhận ra, ai cũng vui vẻ thiện ý chào hắn. Bạch Tiểu Thuần rất vui. Vào tháp, hắn đang định tỏa linh thức ra xem danh sách vật phẩm để đổi, bỗng thấy người xung quanh xôn xao. Một làn cầu vồng từ xa xa ảo tới, mang theo khí tức lạnh băng phá vỡ bầu trời. Là Quý Phong, người duy nhất có hy vọng kết đan đại viên mãn trở thành vạn phu trưởng. Quý Phong, lâu lắm rồi không nhìn thấy hắn. Nghe nói hồi trước nhận nhiệm vụ tuyệt mật ở ngoài trường thành tìm hiểu man hoang. Cầu vồng bay tới nơi, tiêu tán, lộ ra một người mặc áo giáp đỏ rực. Một thanh niên tóc dài xõa vai, gương mặt vốn tuấn mỹ, có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống khóe miệng. Vết sẹo dữ tợn làm hỏng hết cả dung mạo của y, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy xấu xí chút nào. Y đứng giữa không trung, rất bình tĩnh nhìn quanh. Bạch Tiểu Thuần ở dưới nhìn lên, người này hẳn không biết, chưa từng nhìn thấy lần nào. Nhưng tu vi của y cường hãn mạnh mẽ, làm cho hắn bỗng nhớ tới Triệu Thiên Kiêu. Người này cùng loại với Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sát khí kinh người của đối phương. Sát khí này rất đậm, rất nặng. Trong những người Bạch Tiểu Thuần đã gặp, chỉ có một mình Bạch Lân là hơi mạnh hơn mà thôi. Nhưng Bạch Lân là nửa bước thiên nhân, cho nên có thể biết Quý Phong nhất định là một kẻ đã giết chóc động trời. Là một tên sát tinh. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Dù mình không sợ hắn, đánh nhau chưa chắc ai hơn ai, nhưng kẻ sát tinh kiểu này thì đều đúng là đổ điên. Đang định đi không nhìn nữa thì thấy Quý Phong vung tay hướng về phía cặp mắt vĩ đại trên tháp cao. Từ trong tay áo hắn bay ra rất nhiều oan hồn, chừng hơn vạn, cái nào cũng gào lên điên cuồng, song đều bị cặp mắt vĩ đại trên tháp cao chiếu ra một làn ánh sáng phủ lấy, hút hết vào trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, xung quanh ồ lên ồn ào. Quý Phong sư huynh tế tự hơn vạn oan hồn, kẻ tế tự kiểu này để tăng chiến công không nhiều lắm đâu, chỉ có hạng cường giả như Quý Phong mới có thể làm được. Hơn vạn oan hồn, phẩm chất không đều, e là tăng chiến công lên cả mấy vạn mất. Quý Phong quay người, nhóng một cái đã đi xa. Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất thở dài, thì ra còn có thể dùng cách này để đổi lấy chiến công đó. Đáng tiếc, lò đan của ta khi nổ, oan hồn đều bị xé rách, không thể đem ra tế tự như Quý Phong được. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối lắc đầu, nhập linh thức vào trong lệnh bài, liên hệ với cặp mắt vĩ đại ở trên kia. Lập tức trong đầu quán hiện lên rất nhiều tin tức. Ồ, ở đây nhiều vật phẩm để đổi quá, có cả nguyên anh đan này. Bạch Tiểu Thuần giật mình, nguyên anh đan mà cũng có, cần gì phải bàn tới đan dược để tu luyện cảnh giới kim đan. Pháp bảo phù lục, đủ loại dược thảo, cái gì cũng có, làm mắt hắn sáng lên. Có những vật phẩm chỉ ở đây mới thấy, ví dụ như là hồn thảo sản xuất từ man hoang. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy được cả nước Minh Hà. Phải biết Minh Hà hư ảo, cứ như ở trong một thế giới khác vậy. Dù có là thiên nhân mà nếu không cách nào đặc biệt thì cũng không thể rung động được nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 118 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.